Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 633 cứu mạng. Chương 633 cứu mạng. Triệu Câu thấy thế, vội vàng tiến lên hành lễ. Minh tiên sinh như thế nào lại về rồi? Nơi này còn chưa hoàn toàn an toàn, còn thỉnh tiên sinh đi theo hộ vệ lập tức hồi Dự Châu đóng quân chỗ. Minh Dự nhìn về phía trước, thấy Dự Châu quân bên kia còn có 3 cái tồn tại, liền cùng Triệu Câu nói: Chúng ta một đường cẩn thận, không biết là như thế nào tiết lộ hành tung. Bọn họ trước tiên tại đây mai phục, chỉ sợ đã truyền tin hồi quân doanh. Triệu Câu vừa nghe, lập tức kiểm kê một chút, phát hiện chỉ có bọn họ chỉ có 18 người, đôi mắt híp lại, liền tiến lên hỏi: Các ngươi là như thế nào biết đoàn xe hành kinh nơi này? Binh lính không bị giết, tương đương với bị bắt giữ, bọn họ không có nhất định phải vì người nào đó tận trung tiết tháo. Cho nên nói thẳng, chính chúng ta phát hiện, hắn nói, chúng ta sửa lại tuần tra thời gian, hôm nay sáng sớm liền tới rồi, bọn họ vừa ra thôn chúng ta liền ở chỗ cao thấy được. Cho nên một bên phái người trở về thông chi quân doanh, một bên tại đây vùi đầu phục, binh lính có chút hoán giận. Dọc theo đường đi đều là đồng ruộng, không có che đậy địa phương, bằng không chúng ta cũng sẽ không lựa chọn tại đây chỗ rừng cây nhỏ mai phục. Nơi này khoảng cách biên giới tuyến thân cận quá, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Còn nghĩ, bọn họ 18 cá nhân đối diện 10 cái người, khẳng định có thể đánh thắng được, không được liền lướt qua đi bái. Dù sao bọn họ cũng thường lướt qua biên giới tuyến, bọn họ nào biết đâu rằng đối diện còn có người tiếp ứng. Hơn nữa người tới nhanh như vậy, vừa nghe nói bọn họ là chính mình nhìn đến, còn từ đội ngũ mới vừa ra thôn liền thấy được. Triệu Câu sắc mặt biến đổi, Minh Dự nhấc lên mí mắt, bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói như thế tới, Duyện Châu quân bên kia đã biết chúng ta là cùng các thôn dân mượn đường lại đây. Triệu Câu nhấp nhấp khóe miệng, quay đầu cùng Minh Dự nói: Thỉnh Minh tiên sinh chạy nhanh lên xe rời đi, nơi này nguy hiểm. Minh Dự không nhúc nhích, mà là sầu lo nhìn về phía thôn trang phương hướng. Triệu Câu tâm căng thẳng, cũng có chút sốt ruột, hắn hơi suy tư liền nói: Ta mang theo người đi đem bọn họ di chuyển lại đây. Minh Dự mày vừa động: Di chuyển? Đúng vậy, Triệu Câu nói, nếu làm Cẩu Thuần biết đoàn xe là từ thôn mượn đường, trong thôn người ai cũng sống không được. Hắn hỏi: Phía trước có mấy cái thôn? 3 cái, đều rất nhỏ. Minh Dự nói, xa nhất một cái ở 9 dặm ở ngoài, thật cũng không phải rất xa. Cưỡi ngựa thực mau liền đến, nhưng di chuyển chính là muốn dìu già dắt trẻ, bọn họ nhưng không có ngựa xe, như vậy di chuyển thực phí thời gian, căn bản là không thể ở đối phương viện binh đã đến trước hoàn thành. Triệu Câu híp híp mắt, nhớ tới khoảng thời gian trước Cẩu Thuần còn túng binh cướp được bọn họ bên này, chỉ là đoạt một ít lương thực, bị thương người, đảo không chết người. Nhưng biên giới tuyến này đầu Duyện Châu bá tánh liền không như vậy may mắn, với Cẩu Thuần tại đây một mảnh làm, chỉ sợ Duyện Châu bên kia quan lại cũng chưa hắn hiểu biết. Lấy Cẩu Thuần tính cách, hắn nếu là biết các thôn dân cảm kích không báo, nhất định sẽ đổ thôn. Suy nghĩ chợt lóe mà qua, Triệu Câu càng kiên định ý tưởng, hắn an bài nói: Thường Hữu, ngươi mang 10 người cùng toàn năm, một khởi hộ tống Minh tiên sinh hồi doanh. Đem Nguyên Lập bọn họ đều mang lên, mệnh cao ấp điểm 2000 binh mã lại đây tiếp ứng. Còn lại người chờ, theo ta đi di chuyển bá tánh. Mọi người ôm quyền đồng ý. Là, Minh Dự lần này không có lại nói nhiều, cùng Triệu Câu hành lễ sau xoay người lên xe. Lúc này đây, hắn làm bị thương nghiêm trọng nhất 2 người cùng nhau lên xe, Triệu Câu lên ngựa. Cùng bọn họ nói, ta đi 9 dặm ngoại thôn trang, các ngươi 2 người một đội, ở mặt khác 2 cái thôn trang dừng lại, khuyên phục bọn họ di chuyển. Hết thảy đãi ngộ đối chiếu thấp nhất thợ thủ công tới, một sự kiện làm nhiều. Liền sẽ không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến, làm này hướng tới càng lợi cho chính mình cùng thế cục phương hướng phát triển, cho nên Triệu Hàm Trương hiện tại thu lưu lưu dân đãi ngộ cũng phân 3-7 loại, bình thường lưu dân là cho thời gian nhất định cứu tế lương, cho bọn hắn an bài đặt chân địa phương, phân điền, phân mà, sau đó liền bắt đầu lấy công đại trần, cho bọn hắn chính mình kiến phòng ở, khai khẩn đồng ruộng, này đó trước ghi sổ, về sau chờ thổ địa có sản xuất, bọn họ liền có thể còn, nga. Vì cổ vũ sinh sản, tân lạc hộ lưu dân, đầu một năm đều là miễn thuế, cho nên lưu dân nhóm tuy rằng trụ tân kiến phòng ở, cùng nha môn xin vải dệt chờ yêu cầu ghi sổ, nhưng bọn hắn như cũ cảm thấy đãi ngộ thực hào, nhưng cũng có ngoại lệ. Chính là đặc thù nhân tài, bọn họ lạc hộ phòng ở là không cần ghi sổ, nha môn miễn phí đưa. Thấp nhất cấp bậc thợ thủ công liền có như vậy đãi ngộ. Nếu là tay nghề càng tinh tế, bị bầu thành cao cấp thợ thủ công, hoặc là học thức phong phú người đọc sách, lạc hộ xuống dưới, không chỉ có phòng ở, còn có vải dệt, lương thực, thậm chí là ăn ra tiền lấy. Đương nhiên, như vậy yêu cầu nhưng cao, trước mắt liền không vài người có thể được đến. Thân vệ nhóm đối này đó điều kiện đều nhớ kỹ trong lòng, rốt cuộc bọn họ thường thường giúp đỡ nha môn đi cấp lưu dân lạc hộ. Sau đó lại từ bên trong chọn lựa ra thích hợp tiến vào quân đội, bọn họ binh phân 4 lộ. Còn có một đường muốn đi nhìn chằm chằm Duyện Châu viện quân. Lấy trước tiên cảnh báo, tam đội nhân mã lập tức cùng nhau xuất phát. Một lát sau tới cái thứ nhất thôn trang. Chỉ có hai cưỡi ở này dừng lại, hai đội đình cũng không ngừng, tiếp tục về phía trước, như vậy náo nhiệt tiếng vó ngựa. Các thôn dân tưởng làm bộ nghe không được đều không được. Vì thế có người trộm ra bên ngoài xem, nhìn có người phát hiện không đúng, nhìn không giống như là Duyện Châu quân nha, hai cái thân vệ đã cưỡi ngựa vào thôn. Trực tiếp hô lớn, thôn trưởng ở nơi nào? Ta chờ là đối diện Dự Châu quân, sáng nay từ nơi này rời đi xe ngựa là chúng ta Dự Châu thân hữu. Nhưng ra thôn khi bị Duyện Châu quân phát hiện, lời nói vừa ra, các thôn dân đều khiếp sợ lên. Có người lập tức đẩy ra rào che môn, mở to hai mắt nhìn nói, cũng không phải là chúng ta mật báo, người đừng vội vu khống chúng ta, thân vệ dừng một chút mới tìm về chính mình tiết tấu. Chưa nói là các ngươi mật báo, là bọn họ chính mình nhìn đến, lúc này Duyện Châu quân đã bị giết, vậy ngươi tới tìm chúng ta làm chi? Các ngươi tự chạy chính là, thân vệ thấy bọn họ còn không có nghĩ đến nguy hiểm. Không khỏi nói, chúng ta đương nhiên là có thể một chạy chi, nhưng các ngươi làm sao bây giờ? Các thôn dân lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đôi mắt trừng lớn. Đúng vậy, bọn họ làm sao bây giờ? Có lão giả trực tiếp một mông ngồi dưới đất, ở nhà mình trong viện vỗ đùi kêu khóc. Thiên giết a, không đường sống, cầu thuần phải giết ta chờ. Có thanh niên chạy tiến ra môn, cầm nĩa liền ra cửa nói. Bọn họ dám đến sát, chúng ta liền kéo bọn hắn đệm lưng. Có thể sát một cái là một cái, ai sợ ai? Nhưng thanh niên có thể giết địch, lão nhân hài tử cùng phụ nhân làm sao bây giờ? Trong thôn lập tức đều là khóc thét thanh, vẫn luôn trốn tránh thôn trưởng rốt cuộc chạy ra tới. Hỏi hai người, quân gia đến đây là đơn vì cho ta biết chờ, vẫn là có mặt khác biện pháp trợ chúng ta. Bọn họ không ít người trong lòng đều có chút hoán khí. Cảm thấy bọn họ đi chỗ nào không tốt. Thế nào cũng phải từ bọn họ thôn quá liền quá đi. Thế nhưng còn bị phát hiện, thân vệ lập tức nói. Chúng ta tướng quân có một cái biện pháp nhưng cứu các ngươi tánh mạng. Nhưng không biết các ngươi có nguyện ý hay không, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.